Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 137, Hán Trung Thành. Thượng, Thủy Chính năm thứ 15 tháng 8 vừa tới tháng 8. Thời tiết càng phát ra nóng bức, Long Kiếm địa vực nhỏ hẹp, càng hướng Hán Trung đi, chờ đến tới gần Hán Trung khu vực, đồng ruộng nhiều lên. 4 vạn đại quân không cần đi đường núi đường hẹp, biến thoải mái không ít. Không trung xa xa nhìn xuống dưới, chỉ trông thấy từng đội thuộc binh hướng Hán Trung phương hướng mà đi. Bộ kỵ đan sen, quân dung nghiêm chỉnh, phía trước liền đến Lạc Đình. Vương Hoàng Nghị đổi lại chiến bào. Chiến bào chung, có tỉ mỉ chế tạo mỏng giáp mặc lên người. Đúng lúc này, nơi xa một ngựa tới. Báo, tiến đến Hán Trung sứ giả, chính trở lại Lạc Đình, cầu kiến chúa công, truyền cho hắn tới, đi, Trương Du Chi, Ngu Lương Bác, Tiết Viễn, Trương Ngọc Ôn kêu đến. Vương Hoàng Nghị phân phó nói, đại quân tiến hành tiến lên, Duy Vũ Lâm quân tạm dừng. Rõ, lúc này, Tiết Viễn cùng Trương Ngọc Ôn hai người ngay tại phía trước cưỡi ngựa chuyện phiếm. Tiết Viễn thân là chính thất phẩm Tuyên Đức Lang, lãnh binh một doanh, chức quan hàng một cấp. Ngày xưa một chút đối với hắn khiêm tốn có thừa người đã có chút sửa lại thái độ. Tiết Viễn bản thân lại tâm tình không tệ. Trương Ngọc Ôn biết sự tình lần này, đúng Vương Hoàng Nghị muốn cho bọn họ cơ hội lập công. Tự nhiên tùy hành, đại nhân, càng hướng Long Kiếm bên này đi, càng cảm thấy nhỏ hẹp. Quả chúa công nói, nơi này có thể trồng trọt thổ địa quá ít, thật sự khổ những người dân này. Ngồi trên lưng ngựa, cùng Tiết Viễn đi song song, Trương Ngọc Ôn có chút cảm khái nói, sau lưng bọn hắn, đi theo một doanh binh sĩ, cưỡi ngựa mà đi, mặc mỏng giáp, rất là uy phong. Trương Ngọc Ôn cùng Tiết Viễn đúng văn nhân xuất thân, cưỡi ngựa mà đi đã tính không tệ. Mặc thêm vào giáp trụ, đuổi không được đường, bởi vậy, bọn họ chỉ mặc riêng phần mình quan phục, đi theo trong đội ngũ. Tiết Viễn nghe Trương Ngọc Ôn, gật gật đầu, chúa công cử động lần này trạch huệ mấy vạn người, thực đúng một đại thiện chuyện, làm ta hai người đốc thúc 4 quận, người ta nhất định phải đem chuyện làm ổn thỏa, không phụ chúa công kỳ vọng. Cùng Trương Ngọc Ôn còn có chút khác biệt. Có thể nói, nhiệm vụ lần này, đúng Tiết Viễn một cơ hội. Lần này chuyện không làm được. Lại lớn ân sủng đều gọt đi không ít. Vương Hoàng Nghị sẽ đối với hắn sẽ rất thất vọng. Chính là chính hắn, cũng chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi. Hai người đang nói, một người thị vệ cưỡi ngựa đuổi đi lên. Tiết đại nhân, Trương đại nhân, chủ thượng gọi các ngươi qua. Đi, chúa công gặp ngươi ta qua, có lẽ là có chuyện muốn nói. Tiết Viễn nói tăng tốc bước đi, Trương Ngọc Ôn gật đầu, sau đó đi theo, đi ra không xa, trông thấy một mặt to lớn đỏ cờ. Lạc Đình trên thực tế chính là một chỗ cứ điểm, Vũ Lâm quân đình chỉ bước chân, cờ xí, lít nhà lít nhít đều thân mang giấy giáp thuộc binh. Lóe sáng vũ khí tại ánh nắng bắn chiếu phát xuống ra hàn quang. To lớn chủ dưới cờ. Thấy Vương Hoàng Nghị bên cạnh. Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác đã phái đi Hán Trung sứ giả Tôn Kiệt hành lễ. Ngay tại nói cho, thần có tội, vô năng chiêu hàng, lại bị đuổi ra ngoài. Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác nghe lời này, không khỏi hơi biến sắc. Nhớ tới Vương Hoàng Nghị dự báo, trong lòng hồ nghi, bội phục, Vương Hoàng Nghị trầm ngâm thật lâu, lên tiếng nói, đây là Trung Văn Đạo tự tuyệt tại ta, nhữ có tội gì, xuống dưới nghỉ ngơi, chúa công, Trung Văn Đạo cự tuyệt bên ta chẳng qua một ngày, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, quân ta đã đến Lạc Đình, có thể đánh cái trở tay không kịp. Ngu Lương Bác tinh tế con mắt lóe ra ánh sáng, nói, Lâm Chi tại đường đường chính chính chi sư. Vương Hoàng Nghị nhìn qua nơi xa không ngừng đại quân qua.